Chương 100, Kim Hoàng Đạo Quán nguy hiểm, rốt cuộc chương 100. Vô song, ta nhớ được hệ thống ở thăng cấp trước, ta có đạt được một cái thiên vương gói quà lớn đi cả rủ hạ tại khôi phục tinh thần hậu, nghĩ đến chính mình tại đạt được thưởng bản huy chương thời điểm, chiếm được một cái thiên vương gói quà lớn, vì vậy liền hỏi một cái vô song. Vô song nguyên bản hai tay trống không, sau đó một cái xoay người, trong tay liền đang cầm một cái đỏ thấp hộp. Chủ nhân đây chính là ngươi thiên vương gói quà lớn. Vô song đem cái kia đỏ thấm hộp đưa cho cả dù hạ. Cả dù hạ trên nót không khỏi chạy xuống ba cái hát tuyến. Ta nói vô song A có cần phải làm thành như vậy phải không phản chính lễ bao không phải đều là hệ thống định đoạn, còn làm thành như vậy. Được rồi chủ nhân, ngươi liền mau đánh mở đi. Ngược lại cũng chỉ là một cái trình tự mà thôi. Vô song không để ý tới cả dù hạ oán giận, trực tiếp thúc giục cả dù hạ. Tuy là cả rủ hạ một mực oán giận, nhưng là vẫn dựa theo yêu cầu đến, nếu không nếu như hệ thống một cái không cao hứng đem mấy thứ thu hồi, cả y na ho tìm ai khóc đi. Cả rủ hạ từ từ đem cái hộp che mở ra. Một đạo bạch quang từ hộp tràn ra. Thực sự là sáng mù hai mắt của ta. Cả rủ hạ không khỏi oán giận xuống, nhưng là vẫn chú ý nhìn về phía trong hộp, bên trong có chỉ có một tấm tạp phiến cùng một viên dài hai cái cánh nhỏ nhẫn. Cả dù hạ đem tạp phiến cùng nhẫn cầm lên. Len Ken chúc mừng chủ nhân, thu được hổ cả nị dạ thế giới gạ ạ dạ năng lực tạp phiến cùng thiên sứ chi giới. Đây là tư liệu. Năng lực thẻ, nhân vật, gạ ạ dạ, thiên phú năng lực, khống xa thân phận, phong quốc đệ ngũ ca dẹp, xù cả cụ gì nụ gì kỳ thực lực, ảnh cấp thiên sứ chi giới, xuất từ trò chơi phải nổ phẹn tạ sỉ chiến lược bản, thể lực 10, tinh thần 5, có thể đem đeo giả sống lại một lần. Sống lại về sau, nhẫn phá nát. Cả dù hạ chứng kiến cái này, không khỏi vui vẻ. Tuy là đồ đạc chỉ có lưỡng dạng, thế nhưng đều là khó gặp thứ tốt. Cả dù hạ mã thượng tướng thiên sứ chi giới coi như hạng liên đeo trên cổ. Cái này gà ạ giả năng lực ngược lại là thích hợp lạ vì tạ, đến lúc đó liền cho lạ vì tạ sử dụng. 493 cả dù hạ cầm tạp phiến lập tức liền đánh nhị quyết định. Tại giải quyết hết thể sự tình về sau. Cả dù hạ đang cùng vô song cáo biệt một cái liền tự động ly khai hệ thống không gian. Ở cả dù hạ ra khỏi hệ thống không gian về sau, phải đi lạ vì tạ ổ nhỏ nhìn một chút lạ vì tạ. Hệ thống rốt cuộc khôi phục, cả dù hạ đương nhiên muốn kiểm tra một cái con này lạ vì tạ tư liệu, tuy là hắn cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nên tra đều tra xét, chỉ là cả dù hạ hay là muốn dùng hệ thống tra một chút tương đối an tâm. Tra xét cả dù hạ trong lòng mặc nghiệm. Không đến một giây, lạ vì tạ tin tức đã bị hệ thống quét hình xong rồi. Lạ vì tạ, thực lực, kém các lộ hủy chưa mới sinh ra, tiềm lực, tuyệt thế. Đặc tính, xa ẩn chỉ có tuyệt thế tiềm lực sao có điểm thấp. Cả dù hạ đang nhìn hết lạ vì tạ tư liệu về sau, thầm nghĩ đến. Chỉ là cái này cũng chỉ có cả dù hạ mới có thể nói cửa ra vào. Người khác hiếm có một con tuyệt thế tiềm lực bổ kẹ mẩn ở cả dù hạ trong mắt của dĩ nhiên là tương đối thấp. Cũng chỉ có cả dù hạ loại này cơ bản tất cả đều là vương giả tiềm lực giáo huấn luyện ra mới nói cửa ra. Tuy là cả dù hạ trong lòng đối với vu tiềm lực có chút không hài lòng, nhưng là vẫn cực kỳ thích lạ vì tạ, càng là chuẩn bị đến lúc đó dùng hệ thống cửa hàng để thăng tiềm lực đồ đạc đến để cao một cái lạ vì tạ. Bởi ly thạch anh liên minh còn có 2 tháng, cho nên cả dù hạ liền ở lại nghiên cứu sở bên trong chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian, chỉ là người coi là không bằng thiên toán. Ở cả dù hạ mấy người đi tới sở nghiên cứu ngày thứ 8, một chiếc điện thoại đánh tới, để cả dù hạ không thể không rời đi nghiên cứu sở. Đánh tới là Sạp Di Nạ, thì ra ở cả dù hạ trở lại ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở sau ngày thứ 4, đi ra một đoạn thời gian Sạp Di Nạ cùng xây rổ liền mỗi người đi trở về. Cùng cả dù hạ ước định ở Thạch Anh Liên minh bắt đầu thời điểm sẽ đến hiệp. Chỉ là hôm nay cả dù hạ dĩ nhiên nhận được Sạp Di Nạ cầu cứu điện thoại. Khi nhận được điện thoại về sau, cả dù hạ sẽ đến hậu viện mang đi mấy con bộ kẻ mẩn, sau đó dặn dò một cái cổ dù kỳ cùng hạ cản chiếu cố một chút ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, rồi rời đi. Ra đi hí dậy gần, tốc độ cao nhất hướng về vàng lóng ánh thành phố xuất phát cả dù hạ nhanh chóng tung hí dậy gần bộ kỳ bản, không có cùng hí dậy gần lời nói nhảm trực tiếp nhảy đến hí dậy gần trên người, trực tiếp hướng vàng lóng ánh thành phố xuất phát. Khi dậy gần ở cảm thấy cả rủ hạ lo lắng tâm tình, cũng không có nhiều lời, trực tiếp nhanh chóng hướng về vàng nóng ánh thành phố tiến lên. ở trên đường cả dù hạ liền muốn sạp gì nạ sự tình. Thì ra ở sạp gì nạ trở lại vàng óng ánh thành phố ra về sau, nguyên bản tạm thay quán chủ sạp gì nạ phụ thân đương nhiên đem quán chủ vị trí trả lại cho sạp gì nạ. Nếu như con đúng như vậy cũng không còn cái gì, chỉ là ở ngày hôm qua, một cái hào môn đệ tử đi đến Kim Hoàng Đạo quán khiêu chiến, đang bị sạp gì nạ cả đạp giả ung dung hết diệt phía sau dĩ nhiên không biết sống chết đi gây sự với sạp gì nạ. Tuy là sạp gì nạ đi ngang qua cùng cả rủ hạ đoàn người lữ hành về sau, tính cách thay đổi rất nhiều, thế nhưng nhân ra đều khi dễ tới cửa, sạp gì nạ cái kia bạo tính khí, trực tiếp đem cái kia hào môn đệ tử cho biến thành một cái bút bê vải. Cái này giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, chọc tới một đống lớn người, dồn dập vây Kim Hoàng Đạo quán. Sạp gì nạ đương nhiên không sợ, cùng lắm thì chính là trực tiếp thuấn gian di động đi ra ngoài, còn đúng như vậy thứ nhất, sạp gì nạ nhà cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây đối với khôi phục sạp gì nạ mà nói là làm không tới. Cho nên sạp gì nạ cuối cùng thực sự không có biện pháp, mới đánh điện thoại hướng cả rủ hạ cầu cứu. Vang nóng ánh thành phố bên kia, ở sạp gì nạ gọi điện thoại cho cả rủ hạ đã qua 2 canh giờ. Lúc này nguyên bản vây quanh Kim Hoàng Đạo quán đám người kia đã đợi được không nhịn được. Đội trưởng, trưởng lão đại nhân tới. Một cái rõ ràng chính là một cái tiểu đệ người chạy đến cái kia vây công đầu lĩnh nơi đó nói. Đầu lĩnh kia người đang nghe được cái này tiểu đệ nói về sau, lập tức kích động phản ứng kịp. Nói, đi, chúng ta đi nên tiếp trưởng lão đại nhân. Rất nhanh tên cầm đầu này liền mang theo vài cái trọng yếu thủ hạ chuẩn bị nên tiếp cái kia hay là trưởng lão. Lúc này người cầm đầu kia liền thấy một cái tinh thần rũ phía sau lão nhân mang theo một thanh niên đã đi tới. Cả gù dạ số 1 gặp qua tinh khiết lang trưởng lão đại nhân, gặp qua bụt thiếu gia. Tên cầm đầu này chính là xạ xạ kỳ nhất tộc tư nhân bộ đội đầu lĩnh, cả gù dạ số 1. Một cái tinh anh cao cấp nhân vật. Người đến là hào môn gia tộc trưởng lão xạ xạ kỳ tinh khiết lang và tam thiệ u gia xạ xạ kỳ bụt. Kỳ thực lần này sự tình chính là cái này xạ xạ kỳ bụt làm ra. Cái kia hào môn đệ tử chỉ là một pháo hôi, nếu không lấy sạp dị nạ danh tiếng tại sao có thể có người dám đi khiêu khích. Vì vẫn là cái kia cũ hào môn người thừa kế tranh đoạt có quan hệ. Hiển nhiên cái này là bụt gia hỏa chính là muốn bức bách sạp dị nạ gả cho hắn, sau đó mượn từ sạp dị nạ gia tộc thực lực và chính mình năng lực thành công đoạt được gia chủ người thừa kế vị trí. Mà cái xạ xạ kỳ tinh khiết lang trưởng lao chính là chống đỡ cái này hay là tam thiệ u gia láo gia hỏa. Chỉ là bọn họ chờ chút sẽ vì mình quyết định mà hối hận. Bởi vì cả rủ hạ đã tại vội vàng đi tới nơi này bên trong trên đường. Gọi các ngươi quán chủ đi ra, đã nói xạ xạ kỳ nhất tộc tam trưởng lao xạ xạ kỳ tinh khiết lang và tam thiệ u gia bụt đến đây bái phỏng. Xạ xạ kỳ tinh khiết lang làm một hào môn trưởng lao đối với mặt ngoài võ thuật vẫn là làm rất tốt. Hừ, ta chính là Kim Hoàng Đạo quán quán chủ sạp gì nạ. Có chuyện gì không sạp gì nạ đối mặt ngoại nhân vẫn là vẻ mặt lạnh như băng dáng vẻ. Đối với cái gì đó xạ xạ kỳ nhất tộc tam trưởng lão cùng tam thiệ u gia, nàng cũng không có để ở trong lòng. Hừ hừ, cái gì sự tình, cái này muốn hỏi ngươi sạp gì nạ quán chủ. Ngươi bắt chúng ta xạ xạ kỳ tộc nhân, mời cho một bàn giao. Bằng không, hừ hừ, tuy là cái kia xạ xạ kỳ tinh khiết lang không có đem hậu quả nói ra, thế nhưng sạp gì nạ sao lại nghe không ra cái này tam trưởng lao ý uy hiếp. Đang nghe xạ xạ kỳ tinh khiết lang nói về sau, sạp gì nạ sắc mặt quả nhiên trở nên tái nhợt, nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đối với tên trước mắt này, sạp gì nạ trong lòng hận không thể trực tiếp đưa hắn biến thành bút bê vải. Chỉ là nàng đáp ứng rồi cả dù hạ, sẽ đem sự tình đến khi hắn tới xử lý, cho nên mới phải nhìn xuống. Xạ xạ kỳ tinh khiết lang còn không biết chính mình kỳ thực đã tại quỷ môn quan đi một vòng, vẫn là rất phách lối nói, uy hiếp ngược lại cũng chưa nói tới, chỉ là hy vọng ngươi cho một bàn giao. Trưởng lão đại nhân tại sao có thể như vậy đâu, theo ta thấy để cái này sạp gì nạ quán chủ gả cho tại hạ, coi như nhận thì tốt rồi, như vậy biến thành người một nhà cũng không có vấn đề uy hiếp gì nói đến. Lúc này ở một bên cái kia hay là bụt tam thiệ u gia cũng là ngăn cản xạ xạ kỳ tinh khiết lang, chỉ nói là ra điều kiện cũng là càng dạ nạ tư sinh khí, ngay cả nguyên bản muốn thỏa hiệp sạp gì nạ phụ mẫu cũng đều cải biến ý nghĩ trong lòng. Người đây là đang muốn chết sạp gì nạ trong lòng giận dữ, dĩ nhiên muốn chính mình gả cho hắn, đây là sạp gì nạ tuyệt đối không thể tha thứ, Sạp Dĩ Nạ trực tiếp đem siêu năng lực thi triển đến cái này hay là Tam Thiệ U ra trên người. Chỉ là quá khứ mọi việc đều thuận lợi, siêu năng lực dĩ nhiên tại tới gần nơi này cái Tam Thiệ U ra bên người lúc lại bị bắn ra. Điều này sao có thể? Không nói Sạp Dĩ Nạ không dám tin tưởng, ngay cả phụ thân của Sạp Dĩ Nạ cũng không tin tưởng. Sạp Dĩ Nạ siêu năng lực hắn chính là biết đến cực kỳ tinh tưởng, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đem Sạp Dĩ Nạ siêu năng lực bắn ra. Ha ha, không nên uổng phí sức lực, chúng ta nếu đã tới làm sao sẽ không có chuẩn bị đâu. Cái kia xạ xạ kỳ tinh khiết lang hướng về phía Sạp Dĩ Nạ nói. Chẳng lẽ là các ngươi đeo ám nguyệt chi thạch? Phụ thân của Sạp Dĩ Nạ đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật. Siêu năng lực là rất lợi hại, thế nhưng nói cho cùng, ở bộ kẻ mẩn trên thế giới cái này siêu năng lực kỳ thực chính là siêu năng lực hệ niệm lực, mà ám nguyệt chi thạch là cùng xạ xạ kỳ đều là bát đại hào môn ám nguyệt bộ tộc độc hưu chính là đồ đạc. Có thể không nhìn tuyệt đại đa số siêu năng lực. Bởi vì có ám nguyệt chi thạch tồn tại, cho nên ám nguyệt bộ tộc bị rất nhiều siêu năng lực gia tộc hận thấu xương. Sạp Dĩ Nạ gia tộc bọn họ chính là một cái trong số đó. Đây cũng là trước đây vì sao phụ thân của Sạp Dĩ Nạ vì sao vô dụng ám nguyệt chi thạch đem Sạp Dĩ Nạ không chế được nguyên nhân. Có ám nguyệt chi thạch hai người càng phát càng rỡ, hướng về phía Sạp Dĩ Nạ là từng bước ép sát. Ra đi hảo ủ đùm. Xạ xạ kỳ tinh khiết lang ném ra bộ kỳ bản, chuẩn bị dùng bộ kẹ mẩn tạo áp lực. Mà hắn sử dụng là hỏa hệ cùng ác hệ hảo ưu đùm, hiển nhiên chính là nhằm vào kim hoàng đạo quán siêu năng lực hệ. Ta cũng không khách khí, lên đi hảo ưu đùm. Cái kia xạ xạ kỳ bụt cũng sử dụng là hảo ưu đùm, chỉ là rõ ràng so với xạ xạ kỳ tinh khiết lang con kia nhỏ một chút, khí thế kém rất nhiều. Hắc ám ba động hai người đồng thời hô lên. Hai hạ ủ đùn đồng thời từ miệng ba chung phun ra một ít hắc sắc vòng tròn. Hừ, vô sỉ. Sạp Dĩ Nạ khi nhìn đến bọn họ đã đem bộ kẹ mẩn đều dùng đi ra, đã chuẩn bị xuất thủ. Với lúc đó, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng, hắc ám ba động. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng vương giả vô song quyển sách này cũng rốt cuộc chương 100, tiểu thất ở chỗ này cảm tạ cho tới nay ủng hộ ta các độc giả, ủng hộ của các ngươi để tiểu thất đi tới hiện tại. Ở sau này tiểu thất nhất định sẽ tiếp tục cố gắng nói.